Phi thăng tu chân quyền. Chương 26, nửa chương có việc tối viết tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Long giáo một giáo năm thoát phàm cảnh. Cứ điểm nằm ở 1 km phía tây Hoắc Minh Thành. Hiện tại tất cả những giáo chúng, chấp sự, trưởng lão, những người có địa vị ở trong giáo đều đang có mặt tại phòng hội nghị của Hoắc Long giáo. Một người đàn ông trung niên thoát phàm cảnh trung kỳ, mặt dài, mắt híp, mũi cao, hai gò má hơi hóp, miệng mỏng nhìn là thấy nham hiểm rồi. Hắn chính là giáo chủ của Hoắc Long giáo, tên là Lâm Cửu. Hắn mở miệng nói, đã tra ra là ai đánh cướp những tiệm dược liệu của chúng ta chưa? Những người trong phòng không ai lên tiếng. Lâm Cửu thấy vậy thì hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, có thể nhận ra hắn rất không vui. Một tên hộ pháp thấy vậy không khỏi nói, có khi nào là Minh Nguyệt giáo làm hay không? Lâm Cửu hừ nói, Minh Nguyệt giáo chứ có phải Hoắc Long giáo đâu mà làm sự việc này. Ti gì, vãi tự nói xấu giáo mình. Tên hộ pháp nghe vậy cũng biết điều, im miệng. Lâm Cửu quá to, khốn khiếp tên trộm nhát gan này. Vừa thông cáo thiên hạ kích tướng hắn một cái, hắn tựa như mất tích luôn. CMN biết vậy thà đừng kích tướng hắn thì hơn. Một tên hộ pháp khác nói, có một người rất khả nghi thưa giáo chủ. Lâm Cửu nghe vậy tâm động hỏi, là ai, tu vi gì? Tên hộ pháp kia cẩn thận nói, hắn gọi là Lăng Tiếu, chưa tra ra lai lịch, tu vi trước kia là tụ linh cảnh tầng 6, hiện tại thì chưa rõ, nhưng hắn có khả năng vượt cấp giết người, nên rất có thể hắn là kẻ trộm dược liệu. Lâm Cửu suy nghĩ hỏi, Lăng Tiếu là tên nhóc đã giết đệ tử phái ta trước công chúng, cướp Huyễn Linh báo, có đờ si bảo vật ở trong bảo tàng có phải không? Tên hộ pháp kia đáp, đúng vậy thưa giáo chủ. Lâm Cửu suy nghĩ rồi nói, chưa được, 2 tháng chắc hắn chưa thể giết tụ linh cảnh tầng 9 được đâu. Nhưng mà cũng không thể để yên cho hắn đờ si. Hình như Vương Chính có thù riêng với tên nhóc ấy thì phải cử hắn đi giải quyết tên nhóc kia đi thôi. Hôm nay nói đến đây thôi. Các hộ pháp, trưởng lão, đồng thanh nói, cung tiễn giáo chủ, lại nói đến Vương Chính, hắn có linh căn trung phẩm được một trưởng lão thoát phàm cảnh thu làm đồ đệ. Hắn là một người rất sĩ diện. Tuy hắn không thương gì anh trai hắn Vương Tuấn, nhưng có người công khai giết anh hắn trước công chúng làm hắn cảm thấy rất mất mặt, đâm ra thù hận Lăng Tiếu. Nhớ ngày đó gặp mặt Lăng Tiếu nhưng lại để cho Lăng Tiếu chạy thoát, khi đó hắn rất tức giận. Hắn thề khi gặp lại Lăng Tiếu hắn sẽ bầm Lăng Tiếu thành trăm mảnh. Hôm nay hắn được sư phụ truyền đạt nhiệm vụ giết Lăng Tiếu. Sau khi nghe xong nhiệm vụ hắn mừng rỡ nói, tuân lệnh sư phụ, đệ tử sẽ không nhục mệnh. Sư phụ hắn thấy vậy cũng cười cười nói, ngươi nhớ cẩn thận, coi chừng lật thuyền trong mương là chết. Ta sẽ phái một hộ pháp tụ linh cảnh tầng 9 đi theo ngươi. Nếu đánh không lại cũng đừng sĩ diện, hãy gọi giúp đỡ. Hắn nghe vậy không cho là đúng, một tầng 6 làm sao đánh thắng tầng 8 được chứ, nhưng lời của sư phụ nên hắn cũng đành đáp. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Sư phụ hắn nói, tốt lắm, lui ra đi. Vương Chính sau khi lui ra động phủ sư phụ hắn, nhìn về phương hướng của Minh Phái, hắn nói thầm, Lăng Tiếu, lần này ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Ta sẽ bầm thay ngươi thành trăm mảnh. SCVVCS. Cách chương.